trên con đường ngập nắng mai. Em nhỏ bé, em sẽ đứng lại. Em gạt đi nước mắt ngắn dài. Em sẽ trốn về mình xót xa để anh có người ta. Nếu có thể, xin anh hãy về. Và nếu có thể, xin đừng rơi lệ. Tình yêu ngày qua chúng ta đâu khác gì giấc mê. Những năm tháng bên nhau thơm mộng và những câu nói dẫu tan đáy lòng. Em sẽ trốn về mình nỗi đau để anh có người sau. Và nếu như có thể, hãy bước đi ngay bây giờ. Rồi thôi khóc cho thời gian trôi. Nhưng làm sao để em khóc cho đầy tình đã phai. Và nếu như có thể, hãy để em lại một mình nơi đây. Để mặc em với nỗi đau này. Sớm mai kia tỉnh dậy em sẽ quên tất cả. Rằng từ lâu thật lâu lòng em đã mặc.